quay mặt ủy khuất nhìn Tô Hoài. Ca Lạnh, làm sao bây giờ, y thực sự chẳng có cách nào. Không sao, để quan binh kiểm tra, Tô Hoài cau mày. Kéo áo Lục Viên sang một bên, non nửa bờ vai bị lộ ra, trông đến là bóng loáng, mịn màng, Lục Viên nhịn không được dùng mình một cái. Cởi hết ra, quan binh dần mất kiên nhẫn, tự tay lột áo Lục Viên ra. Lục Viên bị kéo tới lảo đảo, tâm chửi rủa mụ nội nó, thế nào lại y như đám cẩu quan đùa giỡn con gái nhà lành thế này. Tô đại ca, Tô đại ca, mau tới, vừa thấy chỗ có vết thương sắp bị lộ ra, thì trong phòng vang lên một tiếng la, sau đó cột bước ra, vẻ mặt lo sợ, liều mạng vừa chạy tới chỗ Tô Hoài vừa hô, Tô đại ca, à sao ta chẳng may bị ngã, bụng đang đau muốn chết rồi. Huynh mau mau vào xem, nhanh lên, .. Đây là một vở kịch nhỏ từ một chi tiết trong truyện. Chi tiết, bên này hai người đang chuẩn bị rời đi, bên kia Vương A Sao lại lăng lăng nhìn, cảm thấy không giống như ca ca dẫn đệ đệ về nhà, mà lại giống như cười giễu một cái. Vương A Sao cũng chả hiểu sao mình lại có suy nghĩ kỳ quặc thế. Chị Tiêu, Vương A Sao này, ngươi cảm thấy hai người họ giống gì nào? Có gì cứ nói thẳng. Không phải ngại, Vương A Sao, vẻ thật thà phúc hậu. Hà hà, thì thật tôi cũng thấy có cảm giác kỳ quặc, nhưng mà không rõ, rốt cuộc là giống gì nữa. Chị Tiêu, cười gian, có phải giống như đại cô ra tới nhà mẹ vợ, nhẹ nhàng khuyên bảo cô vợ nhỏ xinh bướng bỉnh về nhà không? Vương A Sao, sao lại nói là mẹ vợ? Cột, sao lại là cô vợ nhỏ xinh? Tiểu Viên, sao lại kêu ta bướng bỉnh? Tô Hoài, sao lại nói là nhẹ nhàng khuyên bảo? Cách chương.